Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, người kia rất nhanh. Con người khi còn sống thật sự có khả năng phạm đồng dạng hai loại sai lầm. Lại càng không cần phải nói thua với cùng một tên địch nhân. Từ xem thường Hồng Cẩm bắt đầu, hắn liền biết mình càng coi thường hơn rồi Ma Tông. Nhưng mà thẳng đến lúc này, hắn nhìn lấy Ma Tông tên kia bộ hạ mang đi sắp chết Tiêu Đông Hoàng. Trong lòng bi tráng vẫn là biến thành nồng đậm dày đặc bi ai. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, ai cũng biết nói, Ma Tông tại Thừa Thái Thiên Thiết sa mạc bên trong tu hành. Được tôn sùng là thần minh, nhưng mà không có người sẽ cho là hắn là chân chính thần minh. Bởi vì trong thần thoại cái chủng loại kia thần minh bao trùm chúng sinh. Quan sát thế gian hết thảy, thao túng thế gian pháp tắc, có thể biết trước đi qua tương lai, mà bây giờ, Trần Tẫn như biết rõ thần minh dạng này chữ đối với Ma Tông mà nói. Tuyệt không chỉ là một cái cường đại đại danh từ, ai có thể biết rõ, liền ở loại địa phương này, hắn còn có một tên bộ hạ ở ngoài thành, còn có thể ở trước mặt hắn đem Tiêu Đông Hoàng mang đi. Hai chân của hắn rơi tại sông Hộ Thành huyết thủy bên trong. Trong lòng dâng lên thật sâu bất lực cùng trước đó Tiêu Đông Hoàng trong lòng loại kia không cam. Lòng, khi hắn liên tiếp bại tại Ma Tông chi thủ mà lòng tràn đầy bi ai lúc. Tường thành một phía khác bão cát tán đi. Hiện ra Lâm Ý đám người bóng dáng. Lâm Ý sắc mặt hơi khác thường đỏ. Hắn đem sau lưng đưa tới một túi nước toàn bộ uống ánh sáng. Vẫn còn cảm thấy mình thân thể tựa như là khô cạn thổ địa đồng dạng yêu cầu trình độ. Hắn thân thể nhiệt độ vẫn là dị dạng cao. Trái tim của hắn nhảy lên đến vẫn còn so sánh dĩ vãng kịch liệt. Thậm chí cho hắn một loại thời gian ngắn cũng sẽ không chậm lại cảm giác. Tại nhiệt lượng cùng trước đó nguyên khí trùng kích bên dưới. Hắn toàn thân huyết mạch khuếch trương biến lớn, đến đây lúc cũng không khôi phục, có thể nhìn thấy trên tay hắn, cái trán, cần cổ mạch máu đều cao cao nhô lên, lộ ra 10 phần đáng sợ, trái tim tại thùng thùng như nổi trống vậy nhảy lên, nhưng mà hắn lại là trước nay chưa có bất lực cùng suy yếu. Nhất làm hắn tâm cảnh không cách nào bình tĩnh chính là... Hắn cảm giác được chính mình trong đan điền viên kia đồ vật trưởng thành. Trước đó viên này đồ vật như có như không. Song lần này, viên này đồ vật tại hắn trong đan điền lại tựa hồ như triệt để biến thành vật hữu hình. Chĩu nặng như là trái cây đồng dạng. Có rồi phân lượng, chỉ là dù là hắn cảm giác đảo qua. Viên này đồ vật ở trong cơ thể hắn yên lặng bất động. Thật sự giống như một khỏa kết sỏi đồng dạng, lúc này chính là không cách nào tưởng tượng, bên ngoài đến chân nguyên tiến vào trong cơ thể hắn lúc. Viên này tĩnh mịch bất động đồ vật lại biến thành như đáng sợ cự thú vậy quái vật. Điên cuồng thôn phệ lấy từ bên ngoài đến nguyên khí cùng hắn khí huyết. Chỉ là hắn thời khắc này thân thể tại trong nhận thức lại là hết sức sạch sẽ. Dù là thân thể huyết nhục bên trong còn khảm rất nhiều cát bụi, nhưng là huyết nhục chỗ sâu những cái kia bình thường hắn đều cảm giác không đến dơ bẩn. Lại tựa hồ như theo nguyên khí cọ rửa cùng thể nội khí huyết đại lượng bốc hơi, bị từ thể nội đồng loạt tẩy phạt rồi ra ngoài. Ngươi thế nào? Nguyên Yến hai tay tại lúc này mới dám rơi vào Lâm Ý phía sau lưng. Nàng cảm giác ra Lâm Ý suy yếu. Dựa vào hai tay của nàng, lúc này Lâm Ý mới miễn cưỡng không ngã ngồi tại đất. Bốn người bọn họ tại trong bão cát lộ ra về sau. Tình trạng nhìn qua đều là 10 phần thê thảm, toàn thân đều là vết máu, dính đầy bụi đất, nhưng lúc này Lâm Ý dáng vẻ nhìn qua thê thảm nhất. Trước người hắn quần áo đã tất cả đều là vỡ vụn vài rách. Cho dù là thiên ích bảo y bên trên. Đều là che kín từ trong bên trong thấm ra huyết hoa. Còn muốn nước, Lâm Ý xoay đầu lại, nhìn Nguyên Yến cùng Lệ Mạt Tiếu, dùng ý một chút, cười khổ mà nói Lệ Mạt tiếu tay hướng về bên eo, nhưng mà lại chỉ chạm đến một cái bẹp túi ra. Hắn túi nước trong chiến đấu đã sớm đã phá mất. Ta cũng không có, Dung Ý không lưu loát nói rằng. Hắn khổ sở cơ hồ muốn khóc lên. Lâm Ý cùng Lệ Mạt tiếu bọn người trong lòng cảm thấy hắn trong chiến đấu đối với cao giai người tu hành mà nói cực kỳ có nhất dùng. Nhưng mà chính hắn lại cảm thấy, ngoại trừ ngay từ đầu bày trận về sau, chính mình lại chỗ vô dụng. Hắn cảm thấy mình tại vừa rồi trong chiến đấu, tựa hồ được cái gì đều không thể giúp. Lâm Ý nhìn lấy bộ dáng của hắn, nhịn không được bật cười. Hắn biết rõ Dung Ý chẳng mấy chốc sẽ minh bạch giá trị của mình. Còn sống thật là tốt. Hắn mấp máy khô nứt môi, từ đáy lòng nhẹ giọng nói một câu. Ta đi thu những cái kia mau. Dung Ý lấy lại tinh thần. Hắn xoa xoa có chút dán lên con mắt huyết thủy, nói rằng tường thành trong ngoài đều có Bắc Ngụy quân sĩ bóng hình, chỉ là không có người còn dám tới gần. Cho dù là ở ngoài thành, Trầm Mặc Trần Tẫn như đạp vào bờ sông lúc, rất nhiều xa xa Bắc Ngụy kỵ quân cũng không có dám tới gần. Thậm chí ngay tại khoảng cách mấy trăm trượng địa phương, còn có Nam Triều quân sĩ tại đột vây, tại cùng Bắc Ngụy quân đội chém giết. Hắn thân xung quanh lại giống như là một mảnh độc lập thiên địa, cùng mảnh này chiến trường ngăn cách ra. Thương thế bên trong cơ thể bắt đầu bộc phát, một loại hoảng hốt cảm giác để hắn cảm giác bầu trời đều âm xuống tới. Để hắn cảm giác mình vô cùng cô đơn đứng tại một quyển cùng hắn không chút nào muốn làm hòa quyển phía trước, mà chính mình chính biến thành chậm rãi biến mất bút tích. Tiêu Đông Hoàng lại còn có thể đào thoát. Một cái tuổi trẻ âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền như là từ một thế giới khác trở lại hiện thực. Thể nội kinh mạch xé rách, thống khổ cùng suy yếu cũng theo đó mà đến. Hắn thấy rõ bốn cái người trẻ tuổi. Trên thực tế hắn tại ngay từ đầu liền đã đoán được Lâm Ý đám người thân phận. Chỉ là cùng Lâm Ý lúc đầu đối với hắn không có bao nhiêu hảo cảm đồng dạng. Hắn đối với Lâm Ý ngay từ đầu cũng không có hảo cảm gì. Tại hắn trong tiềm thức, tên này Thiết Sách Quân tuổi trẻ tướng lĩnh một mực để hắn yêu cầu bảo trì đầy đủ cảnh giác. Chỉ sợ là hắn tại tương lai kẻ địch nguy hiểm một trong. Trước đó hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Đông Hoàng. Lấy xuống tên này có khả năng sẽ cải biến chiến tranh tiến trình đại trận sư đầu lâu. Cho nên hắn thậm chí không có phân tâm đi quản Bão Cát Dư Uy bên trong cái này bốn tên người trẻ tuổi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này bốn tên người trẻ tuổi lại có thể dạng này sống sót mà đi ra ngoài. Trước kia hắn nghĩ đến tương lai của mình, Trần gia tương lai, cùng cái này vương triều tương lai, nhưng mà hắn hiện tại không có tương lai, cho nên nhìn lấy cái này bốn tên giúp đỡ lẫn nhau chạy đi đến người trẻ tuổi. Hắn liền hơi đắng cười cười, nói, các ngươi mau rời khỏi, nổi danh ma tông bộ hạ mang đi Tiêu Đông Hoàng, nhưng chỉ cần đem Tiêu Đông Hoàng để đặt an toàn, hắn nhất định sẽ trở về tới giết đi ta. Hoặc là không chỉ là hắn, còn có ma tông bộ hả? Lâm Ý bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó Lâm Ý nhìn lấy hắn, nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Nói, vậy còn ngươi, ta có lẽ đi không được. Trần Tẫn như đạm mạc nhìn về phía tên kia ma tông bộ hạ rời đi phương. Hướng, dị thường nói đơn giản nói, người kia rất nhanh, chúng ta có thể cùng đi. Lệ Mạt tiếu nghe rõ hắn ý tứ, hít thật sâu một hơi, nói, chúng ta muốn đi Trung Ly, hộ tống ta đi Trung Ly, bồi tiếp ta cùng chết. Nghe Lệ Mạt tiếu âm thanh, Trần Tẫn như thảm đạm nở nụ cười, có dạng này tất yếu, chúng ta bốn người tăng thêm ngươi, liền xem như một tên ma tông bộ hạ đuổi theo, cũng chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Lâm Ý nhìn lấy tên này Trần gia quân sư, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nhưng ngữ khí lại là mười phần kiên định. Mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, huống chi chúng ta không cùng một chỗ, ngược lại sẽ bị từng cái đánh tan. Hắn nếu là có thể giết ngươi, đồng dạng có thể lại đến truy chúng ta. Trần Tẫn như trầm mặc thời gian một hơi thở, hắn cấp tốc bình tĩnh lại, thần sắc cũng dần dần băng lãnh. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể dạng này mạo hiểm, cái kia ta không có lý do cự tuyệt. Tìm cho ta một chiếc xe ngựa, ta yêu cầu chữa thương. Tại hơi thở tiếp theo lúc, hắn nhìn lấy cái này bốn cái toàn thân đẫm máu người trẻ tuổi, nói rằng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.